Hôn quân nhật thương, chương 50, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Phù Giao nằm trên giường dưỡng thương mấy ngày, cuối cùng cũng có thể xuống giường đi lại Trường An. Hôm nay khí trời trong lành, tuyết cũng dần tan. Ngày gần về đêm, phố Trường An liền truyền tới tiếng tiêu trống cùng pháo đến là náo nhiệt như không có đêm. Lý Phù Sơ bận tham gia cung yến, không thể đến chỗ ca ca. Liền để thái giám mang lễ vật đến. Lý Phù Giao nhìn bàn chất đầy mỹ thực không khỏi bật cười, tiểu tử kia cứ như thể huynh trưởng chưa từng làm hoàng đế không bằng. Món ăn quá nhiều, ngoại trừ tỉ muội đồ ra, Lý Phù Giao còn mời cả Ô Nha cùng Văn Hoán Chi đến ăn cùng. Mấy ngày trước Văn Hoán Chi vừa hoàn tục, đang lúc tình nồng ý đậm với đồ anh, hai người thỉnh thoảng đưa mắt nhìn nhau một chút, rồi cả hai đều đỏ mặt tránh ánh mắt nhau. Lý Phù Giao vì vết thương chưa lành uống một bát cháo liền buông đũa xuống, nhìn trời Trường An khói hỏa sáng rực lẩm bẩm nói. Lại đến Tết Thượng Nguyên rồi. Đồ Linh Trâm ở bên nghe thấy, lông mày hơi nhíu lên, như đang suy nghĩ điều gì. Dùng xong bữa tối, Văn Hoán Chi đã kéo Đồ Anh ra ngoài xem hội. Đồ Phù lập tức yên tĩnh, Đồ LNS Trâm suy nghĩ một chút cuối cùng tiến đến gần Lý Phù Giao hai bước hỏi. Vết thương của ngươi, còn đau không? Nghe vậy, Lý Phù Giao buông cuốn sách trong tay xuống cười nói. Không đau nữa rồi, Đồ Linh Trâm né mắt không dám nhìn hắn, một lúc lâu mặt mới hơi ửng đỏ lên tiếng. Vậy, chúng ta đi xem hoa đăng có được không? Lý Phù Giao nhíu mày. Hoa đăng không đẹp bằng nàng. Đồ Linh Trâm im lặng một lúc sau mới nói. Còn đi ăn nguyên tiêu dưới tường thành nữa, là thứ ngươi thích ăn nhất. Lý Phù Giao mắt sáng lên, có chút bất ngờ. Sao nàng biết ta thích ăn nguyên tiêu ở đó nhất, ký ức lại khôi phục. Nhớ được một chút, Đồ Linh Trâm lắc lắc đầu, do dự một hồi, vẫn chọn nói thẳng. Ngày ấy ta ở trên giường mình đọc một tập giấy, đại khái là nhân lúc ta tỉnh táo đã ghi lại, trên đó có nhắc ta Tết Thượng Nguyên ta muốn cùng ngươi đi xem hoa đăng, đi ăn nguyên tiêu dưới trường thành. Hóa ra, nàng sợ chính mình sẽ quên hắn nên lặng lẽ làm vậy sao? Lần đó nàng suốt đêm không ngủ, ghi lại ký ức là tâm tình thế nào đây? Đau khổ, ngọt ngào, cũng có thể là... Cảm giác mất mát, Lý Phù Giao biểu hiện khẽ động ánh mắt cũng ôn nhu lên. Hắn nghiêng người nắm chặt tay nàng. Hắn ôn nhu hỏi, còn viết những gì nữa? Viết rất nhiều, có ngày cung đại biến, có chuyện ngươi tặng ta Ngưu Giác cung, Hào Giác, còn có bức tranh giấu trong mật thất chính là Xuân cung. Lý Phù Giao đỏ mặt ngăn lời nàng. Cái chuyện bức tranh cũng không cần viết vào chứ. Ta nghĩ ta trước đây nhất định rất yêu ngươi. Nàng đưa tay nhẹ nhàng che ngực trái, nhìn kỹ mắt hắn, chân thành nói. Mỗi lần tỉnh lại, ta đều đã quên rất nhiều chuyện, duy chỉ có không quên yêu ngươi. Ngươi biết vì sao không? Lý Phù Giao nhìn nàng thật sâu. Vì sao? Dưới ánh mắt hắn, nàng hơi xé cổ áo ra, lộ vai trái, trên ngực, trên làn da trắng nõn là những vết tích nông sâu bất nhất như dùng vật nhọn khắc họa mà thành. Miệng vết thương đã kết giàm chỉ còn lại màu hồng thịt, nhưng nếu để ý kỹ sẽ phát hiện đây là miễn cưỡng khắc chữ lên da thịt. Lý Phù Giao lập tức đến cạnh nàng, vòng ra phía sau nhìn trên xuống mới thấy được chữ trên ngực nàng, nhất thời nghẹn ngào nói không nên lời. Chỉ thấy trên đó khắc A Trâm yêu thương nhất Lý Phù Giao. A Trâm yêu thương nhất Lý Phù Giao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ hắn đã hiểu tại sao, dù A Trâm quên hắn bao nhiêu lần, chỉ cần nghe ba chữ Lý Phù Giao lập tức nói A Trâm yêu thương nhất Lý Phù Giao. Lý Phù Giao ôm chặt nàng từ phía sau, chôn mặt vào hõm cổ nàng, đến hô hấp cũng trở nên run rẩy. Đồ Linh Trâm cảm giác được có vệt mềm ướt trên da thịt, ngẩn ngơ, không nhịn được bật cười. Sao lại khóc rồi, đều nói nữ nhân hay khóc, lẽ nào hắn cũng hay khóc? Lại nói, sao nàng lại nói? Lại, Lý Phù Giao hức hức thanh, nói. Ta mặc kệ, nàng yêu ta hơn cả tua tưởng tượng, ta vừa vui lại vừa đau lòng, buồn vui đan xen, khó tự kiềm chế. Nói xong hắn lại duỗi tay phủ lên vết thương trên ngực nàng. Có đau không? Lòng bàn tay ấm áp lướt qua từng chỗ lồi lõm của vết thương. Đồ Linh Trâm vội lắc đầu khép cổ áo lại, miễn cho hắn tiếp tục sờ loạn. Cảm xúc trên tay biến mất, Lý Phù Giao vuốt ngón tay, thở dài tiếc hận. Lúc này mới từ tay áo lấy ra một cây châm ngọc bích linh xà cài lên tóc nàng. Đồ Linh Trâm sờ tay lên đầu, cảm thấy cây châm rất quen mắt. Lý Phù Giao quan sát thần sắc của nàng, hỏi. Nhớ đến cài gì sao? Đồ Linh Trâm ngẩn ngơ, bỗng nhiên nói. Linh xà châm, bên trong có tên của ta. Nói xong nàng, a, lên một tiếng. Lý Phù Giao không kịp chuẩn bị, nghe tiếng nàng hô liền giật mình, lo lắng hỏi. Sao thế? Đồ Linh Trâm đột nhiên nở nụ cười sán lạn, ánh mắt khó giấu hưng phấn, nói năng lộn xộn. Linh xà châm, bên trong giấy cũng nhắc đến Linh xà châm. Là ta vừa nhớ ra. Nói vậy ký ức đã dần hồi phục. Lý Phù Giao rất vui, không nhịn được bước lên trước ôm lấy nàng, song vòng sòng một lúc cuối cùng thơm một cái lên trán nàng, viền mắt đỏ hồng. Quá tốt rồi, Đồ Linh Trâm có chút ngại ngại dựa vào lòng hắn, nhẹ lên tiếng. Vẫn đi xem hoa đăng chứ? Đi, phải đi, Lý Phù Giao vội phủ thêm áo lông cho nàng. Làm qua những chuyện từng làm, ăn qua những cái từng ăn, kiểu gì nàng cũng sẽ nhớ ra thôi. Phố đèn như sông, đem Trường An chiếu đến rực rỡ như ban ngày. Chen chúc trong đám người, 10 ngón tay đan chặt nhau, vai sóng vai ngắm hoa đăng. Đi đoán đèn đố không? Đồ Linh Trâm hỏi, Lý Phù Giao quay đầu qua ôn nhu nở nụ cười. Trong nháy mắt cả đèn đuốc thu vào ánh mắt hắn, đẹp đến câu hồn. Hắn cúi người, ghé tai nàng nhẹ nói. Ta chỉ muốn cùng nàng năm tay bước tiếp. Đồ Linh Trâm hơi nghiêng đầu, lấy tay che mắt. Xem ra ta đã hiểu rồi, tại sao bản thân lại nằm trong tay ngươi. Lý Phù Giao cười như hồ ly giảo hoạt. Đoán đố đèn rất đông người, bên trong nhao nhao ồn ào, thi thoảng còn có tiếng vỗ tay nhiệt liệt rất huyên náo. Lý Phù Giao chưa khỏi hắn, Đồ Linh Trâm sợ hắn bị đám người chạm vào, liền không chơi đố đèn nữa, kéo hắn hướng về phía quầy nhỏ ở hướng thành. Quầy Nguyên Tiêu sơ sài bốn phía theo gió, bàn ghế dù tồi tàn nhưng sạch sẽ. Lý Phù Giao kéo Đồ Linh Trâm cùng ngồi xuống, thuận miệng nói. Một Nguyên Tiêu, nhân hồng đậu, Đồ Linh Trâm cũng tiếp lời. Một bát nhân tam tươi. Nói xong cả hai đều sững sờ. Đồ Linh Trâm thích ăn ngọt, Lý Phù Giao thích ăn mặn, không ngờ nhiều năm trôi qua cả hai vẫn nhớ thói quen của nhau. Lý Phù Giao nở nụ cười rạng rỡ thoáng như xuân phong. Hắn yêu thương xoa xoa mặt nàng, chúc mừng nàng ý ức hồi phục không ít. Đồ Linh Trâm thất thần, hóa ra hai người đã khắc nhau vào tận cốt tủy, dù có xảy ra chuyện gì cũng không cách nào xóa đi được đối phương. Đi ngắm hoa đăng, ăn nguyên tiêu. Lý Phù Giao thổi thổi nguyên tiêu, nghiêng người đút cho nàng, mỉm cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai cái kia nàng đã nhớ ra rồi, tiếp đó muốn làm gì nữa? Đồ Linh Trâm nuốt miếng nguyên tiêu, bột đậu hòa tan trong miệng, nàng cười ôm lấy Lý Phù Giao, vùi mặt vào ngực hắn sượt sượt hai lòng cười nói. Còn muốn ôm ngươi một cái, Lý Phù Giao dang rộng tay duy trì tư thế cười đến cong mắt. Còn gì nữa, còn phải khen ngươi nhiều một chút. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt thanh minh mà thản đãng. Người rất tốt, dù ta mất đi bao nhiêu lần ký ức đều sẽ yêu ngươi. Lý Phù Giao đỏ cả tai. Còn gì nữa, còn có cái cuối cùng. Trong giấy nói cái này rất quan trọng. Đồ Linh Trâm suy tư rất lâu, mới nhìn thẳng mắt hắn, cực kỳ trịnh trọng nói. Ta còn muốn ngồi trên kiệu, để ngươi ôm ta xuống, bước qua chậu than. Sau đó, sinh hài tử cho ngươi. A Trâm, ánh mắt Lý Phù Giao cảm động lệ quăng, hắn đỏ mặt ôm nàng, lại trầm thấp hô hoán tên nàng. Ngốc này, lời này phải là ta nói với nàng mới đúng. Hắn thơm lên trán nàng, cầm tay nàng, tâm tình cuồn cuộn, lúc này mới thâm tình mà trịnh trọng nói. A Trâm, ta muốn trước khi ngủ đều có thể hôn nàng, muốn mở mắt có thể nhìn thấy nàng, ra cửa cũng phải cầm tay nàng dắt đi. Ta yêu nàng, nàng cũng yêu ta, vậy chỉ còn lại chuyện thành thân. Nàng nguyện ý gả cho ta không? Lúc này, pháo hoa nở rộ, trong chốc lát thời gian như ngưng đọng, gió nhẹ rừng, huyên náo như xa dần, phảng phất thế giới chỉ còn hai người họ. Lý Phù Giao ba phần thấp thỏm bảy phần chờ đợi, hắn nhìn nàng thật sâu, như muốn khắc nàng vào linh hồn, đưa cả hai làm một. Đồ Linh Trâm nghĩ thầm, khung cảnh lúc này, không ai có thể cự tuyệt nam nhân này. Nguyện ý, nàng nói, cách chương.